Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 318 đối lập. Tịch Ly ở trận chung kết đại bỉ thượng, lấy thế như trẻ che tư thế một đường sát vào trước 100. Thành công phong bế những cái đó không xem trọng Tịch Ly người khẩu. Trở thành 10 năm đại bỉ chung sát ra trùng vây một con hắc mã, kết quả này đã ngoài dự đoán. Lại ở người dự kiến bên trong, tưởng một cái nguyên anh chân quân thân truyền đệ tử. Lại kém lại có thể kém đi nơi nào, bởi vì Tịch Ly dũng mãnh. Phược Minh Nguyệt mấy người làm đánh cuộc nhưng thật ra kiếm lấy không ít. Mà những cái đó áp Tịch Ly thua đệ tử tự nhiên là thua. Thậm chí có tưởng lời to đệ tử. Bồi vốn ban đầu, Dịch Hoàn vừa lòng sờ sờ chính mình đầu tóc. Đồ đệ tuy rằng không phải chính mình. Nhưng là kia nha đầu một hồi tới nhưng thật ra cho hắn không ít hiếu kính. Còn đều là hắn thích, hắn đều có một loại nữ nhi trưởng thành cảm giác. Tiểu nha đầu còn có thể nhớ hắn hảo. Tự nhiên là làm hắn vui vẻ. Tuy rằng Tịch Ly kêu thành quân sư huynh gọi là sư phó. Nhưng là chính mình cùng vài vị sư huynh đệ cũng không có thiếu giao Tịch Ly bản lĩnh, đặc biệt là. Hắn cùng Lục Kiêu, còn có cái kia Ngụy Hành Chi. Nhà đầu này hôm nay thành tựu, nếu là thành quân sư huynh dám nói là hắn một người công lao. Đừng nói là hắn, chính là bọn họ này đồng lứa các sư huynh đệ đều sẽ không bỏ qua hắn. Tịch Ly nhìn chính mình trong tay thiêm, nhìn trên đài cao treo màu xanh lục thiêm, trận chung kết trận đầu cũng ở hôm nay kết thúc. Mà 10 năm đại bỉ chân chính nhiệt đầu cũng sẽ vào ngày mai chính thức kéo ra màn che trước 100 danh đệ tử trận chung kết này ý nghĩa. Từ ngày mai bắt đầu, nàng gặp phải đều là nhân vật lợi hại. Tuyệt đối không thể lấy thiếu cảnh giác mà trên tay nàng trừ đến thiêm thượng viết rõ ràng là thứ. 5 lôi đài liễu hương ngọc, luyện khí đại viên mãn, từ lúc trước 60 cái lôi đài. Đến sau lại 10 cái lôi đài, lại cho tới bây giờ 3 cái lôi đài. Vô số tu sĩ bị đào thải, thậm chí lúc trước trên lôi đài toàn bộ lôi đài đều không có một người tiến. Vào mặt sau trận chung kết, toàn quân bị diệt, Tịch Ly làm thứ 13 hào lôi đài duy nhất người sống sót. Tự nhiên là trở thành 13 hào lôi đài đệ tử đầu nhi. Bọn họ đã đem Tịch Ly coi như thứ 13 hào lôi đài vinh dự, Tịch Ly cũng thành công có chính mình. Fan ở trong tông môn tên tuổi cũng càng thêm vang dội lên, người lớn lên xinh đẹp. Thực lực siêu tuyệt, thiên tư chắc tuyệt, còn khí chất cao lãnh, tông môn đối với cuối cùng trận chung kết phá lệ coi trọng. Rốt cuộc này 100 người chính là đại biểu cho vạn đạo tông tân một thế hệ tối cao thực lực. Càng là sẽ đại biểu vạn đạo tông tham gia sau đó không lâu trọng nguyên đại bỉ, Tịch Ly nắm hình. Vương. Nhìn đối diện nữ tu, một cái từ tạp dịch phong một đường giết qua tới ngũ linh căn tu sĩ, Liễu Hương. Ngọc nắm thật chặt trong tay trăng rằm đao. Nàng không nghĩ tới chính mình ở trận chung kết trận đầu liền càng tới rồi cái này tông môn gần. Nhất tiếng hô rất cao tu sĩ, có thể từ tạp dịch phong một đường thăng chức. Nàng tự nhiên là đối xem mặt đoàn ý một đạo có phong phú kinh nghiệm, cái này gọi là Tịch Ly thân. Truyền đệ tử. Tuyệt đối so với ở phía trước đại chiến chung biểu hiện còn muốn cho người kiêng kỵ. Còn muốn sâu không lường được, tiếng chuông vang lên trong nháy mắt. Liễu Hương Ngọc ngay lập tức hướng về Tịch Ly đánh tới, đen như mực sắc trăng rằm đao mang theo giày. Đặc lam mang, hiển nhiên mặt trên còn lây dính thượng độc tố. Trăng rằm đao ở nữ tu trong tay linh hoạt truyền. Mỗi một đao đều hướng về Tịch Ly yếu hại, Tịch Ly cũng không chút nào kém cỏi. Thân hình ở tiến thối bên trong nhanh chóng chỉ để lại từng đạo bóng dáng. Dưới đài người xem hoa cả mắt, hình vương vũ lực mở rộng ra. Tiến vào trận chung kết bắt đầu. Liền ý nghĩa, mỗi người thời gian hữu hạn. Đại bỉ từ bắt đầu đến kết thúc đều có thời gian hạn chế. Nếu là không thể đủ ở nhất định thời gian nội quyết ra thắng bại. Như vậy đại bỉ trọng tài liền sẽ phán ra hai người là thế hòa, mà sau khi kết thúc thời gian nghỉ. Người so nguyên lai thời gian giảm bớt 2/3, cho nên ở đại bỉ thượng 1 phút 1 giây đều là chân quý, không thể đủ ở nhanh nhất thời gian nội. Làm ra nhất hữu dụng công kích, liền ý nghĩa sẽ có bị đối thủ kéo chết ở trên đài nguy hiểm. Mà nghỉ ngơi dưỡng thương thời gian bị hạn chế, cho nên đã chịu thương càng nghiêm trọng. Khôi phục khó khăn lại càng lớn, Tịch Ly trong tay Hình Vương ở đại khai đại hợp chi gian. Mang theo từng đợt lệnh người ê răng tiếng xé gió, Hình Vương so đối diện nữ tu Loan Đao tự nhiên là lợi hại, cho nên bất quá là ngắn ngủn nửa khắc chung. Nữ tu Loan Đao thượng cũng đã xuất hiện so le không đồng đều chỗ hổng, Liễu Hương Ngọc mồ hôi lạnh. Tiếp theo một giọt mồ hôi lạnh đi xuống lưu. Trước mặt cái này nữ tu quá cường. Cùng Tịch Ly đối đâm toàn bộ cánh tay đều xuất hiện một trận. Mà đau đớn cảm, Tịch Ly thực lực tuyệt đối trước mắt trước này đó đệ tử dự đánh giá ở ngoài. Thậm chí có thể so sánh trúc cơ kỳ đệ tử, Tịch Ly cao cao nhảy lên. Hình Vương ở không trung cao cao giơ lên, lại nhanh chóng rơi xuống, phanh. Liễu Hương Ngọc bị Tịch Ly lực đạo sinh sôi đẩy lui mấy chục bước. Trên chân giày đã bị ma phá ra. Đỏ tươi máu từ lòng bàn chân chảy ra, Liễu Hương Ngọc trong tay Loan Đao đã xuất hiện nhẹ nhẹ vết. Rách, một tay trống ở trên mặt đất, cái tay kia cũng là máu tươi đầm đìa, mà kia chỉ trực tiếp cùng Tịch Ly. Kiếm đối đánh tay sớm đã vô lực buông xuống ở một bên. Bày biện ra vặn vẹo trạng thái. Hiển nhiên là bị Tịch Ly kia nhất kiếm sinh sôi đánh gãy, quan khán đệ tử bị trên lôi đài tỉ thí. Thật sâu chấn kinh rồi. Bất quá là ngắn ngủn nửa khắc chung nhiều một chút thời gian. Trong đó một cái tạp dịch phong truyền kỳ đệ tử đã bị Tịch Ly cấp phế đi một bàn tay, thiếu nữ chấp. Kiếm mà đứng, quần áo không gió tự động, trên đài mấy người cũng có chút ngoài ý muốn. Đối với Tịch Ly lực đạo cùng tốc độ đều có chút kinh ngạc, phía trước mấy chàng tỉ thí chung không? Có thời gian hạn chế. Tịch Ly ở mỗi một hồi trong chiến đấu đều là cái loại này đối lực đạo đem khống thực hảo. Cho nên thực dễ dàng làm người xem nhẹ nàng lực đạo cùng tốc độ, hiện giờ trận chung kết trận đầu. Đột nhiên bùng nổ, khó tránh khỏi làm người chấn động. Liễu Hương Ngọc còn muốn đứng lên. Chỉ là vừa mới kia một kích, cơ hồ là đem trên người nàng sở hữu linh lực đều hao hết. Thất tha thất thểu loạn choạng, chỉ là cuối cùng vẫn là thể lực chống đỡ hết nổi. Ngã vào trên lôi đài, Liễu Hương Ngọc cảm giác tầm mắt có chút mơ hồ. Chẳng lẽ đây là thân truyền đệ tử cùng tạp dịch đệ tử chi gian khác biệt sao? Kia nàng này mấy chục năm nỗ lực liền đều là uổng phí sao? Thiên phú, số phận, Liễu Hương Ngọc gian nan trên mặt đất bò. Nàng không tin, trời đãi kẻ cần cù. Trời đãi kẻ cần cù. Nếu như thiên đạo không chiếu cố nàng, như vậy nàng liền chính mình mở một đường máu tới. Tịch Ly nhìn té ngã trên mặt đất người dần dần. Chiến lên, trong tay Hình Vương nắm thật chặt, nàng sẽ không đối đãi đối thủ coi khinh. Cho dù là một cái thoạt nhìn trọng thương người, Liễu Hương Ngọc Loan Đao ở rời tay kia một khắc, đột nhiên hướng về Tịch Ly bay tới. Loan Đao mang theo phần phật tiếng gió, lóe hàn quang, Tịch Ly trong tay Hình Vương hung hăng đối với Loan Đao một chạm, phanh. Loan Đao bị Hình Vương hung hăng đâm bay đi ra ngoài. Rơi xuống trên mặt đất kia một khắc vỡ thành mấy khối, Liễu Hương Ngọc miệng phun máu tươi. Rốt cuộc quỳ rạp xuống đất, đã không có chiến đấu năng lực, trọng tài đệ tử thấy vậy. Vội vàng gõ vang ngưng hẳn chung, một viên đan dược nhanh chóng phi vào Liễu Hương Ngọc trong miệng, Tịch Ly thực lực cường đại làm. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, nhưng là Liễu Hương Ngọc kiên trì cùng không sợ đồng dạng làm người cảm thấy chấn động. Hết chương.